Chương 681, truy tung cùng phát hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ thần thức truyền âm thương lượng một chút, làm ra quyết định. Tốt, chúng ta đồng ý bọn hắn lúc đầu liền không có tính toán thành lập thế lực, bản nghĩ một mực độc lai độc vãng, nhưng lúc này đây chí cao thần khí dụ hoặc quá lớn. Cùng chí cao thần khí so sánh với, trở thành thời không thần điện khách khanh cũng không tính là gì hà khắc điều kiện, bọn hắn cu nở dê không có gì tổn thất, còn không đáp ứng. Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ, các ngươi trước tiên ở đế đô chờ đợi một đoạn thời gian, ta đi huyết vũ sơn mạch nhìn xem. Uzumaki Tsubasa nói ra. Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ gật gật đầu, liền tại đế đô ở lại, mà Uzumaki Tsubasa thì vô thanh vô tức rời đi thời không đế quốc. Vạn thần thế giới, huyết vũ sơn mạch. Cái này nhất tọa sơn mạch kéo dài 30 vạn dặm, xem như một tòa tiểu hình sơn mạch, chỉ có như vậy nhất tọa sơn mạch bên trong. Hơn 3 vạn năm trước lại dựng dục ra một kiện trí cao thần khí, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Từ U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lấy được tình huống giải được, lúc ấy huyết tộc thủy tổ kẹn liền ở phụ cận đây cách đó không xa tiềm tu. Lúc ấy huyết vũ sơn mạch phát sinh biến động, vô số huyết quang đâm rách rước vạn lý hư không, một gian huyết sắc vương quan từ một tòa trong biển máu phiêu nhiên hiện lên. Món kia huyết sắc vương quan liền là trí cao thần khí. Huyết tộc kẹn nhìn thấy trí cao thần khí, lập tức tại trước tiên cấp đoạn, đem trí cao thần khí cấp đi, để sau đó mà đến bô nở tiền trí cao thần một chuyến tay không. Đạt được trí cao thần khí về sau, Ken lập tức dùng tinh huyết cùng trí cao thần khí sinh ra một tia liên hệ, sau đó dùng trí cao thần khí che đậy thiên cơ, biến mất không thấy. Chính là như vậy, Ken biến mất hơn 3 phần 10 năm không thấy tung tích. Bất quá rất hiển nhiên, dung hợp trí cao thần khí cũng không phải là đơn giản như vậy. Liền như là hồng hoang thế giới chuẩn thánh dung hợp hồng mông tử khí đồng dạng, thập phân khó khăn, tam thanh, tây phương nhị thánh đều dựa vào lập giáo lúc này mới dung hợp hồng mông tử khí. Mà vạn thần thế giới có lẽ dung hợp muốn giản duy nhất chút, nhưng khẳng định cũng cần dài dằng dặc tuế nguyệt. Hiện tại, kẻ tất nhiên vẫn không có thể dung hợp trí cao thần khí, nếu không đã sớm xuất hiện. Lúc này, huyết vũ sơn mạch một mực rơi xuống kéo dài không dứt huyết vũ từ hư không bên trong rơi xuống. Rơi vào bên trong dãy núi, tình cảnh thập phân đáng sợ doa người. Mà lại những này dòng máu không phải phổ thông huyết sắc, hạ vị thần đều vô pháp ở bên trong tiếp tục ngốc bao lâu, nếu không liền sẽ bị dòng máu hòa tan mất. Trên thực tế, mấy vạn năm trước, cái này dòng máu chỉ là phổ thông dòng máu, nhưng ở món kia trí cao thần khí xuất hiện về sau, nơi này dòng máu liền biến đến dị, một mực tiếp tục đến bây giờ, loại tình huống này vẫn tồn tại. Thần linh không rõ ràng nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nơi này pháp tắc xuất hiện biến hóa, cũng liền nói nơi này pháp tắc nhận lấy trí cao thần khí ảnh hưởng, xuất hiện ác liệt biến hóa, mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đến huyết vũ sơn mạch về sau, đạp trên hư không tiến nhập huyết vũ sơn mạch, những cái kia huyết vũ rơi tại hắn trên thân tự động biến mất không thấy. Không có chút nào mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính là chỗ này A Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhìn phía dưới sân phong, thầm nói. Rất nhanh, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vung tay lên, thi triển thời gian quay lại thần thông. Trong nháy mắt, đảo ngược thời gian, đi qua từng màn bắt đầu chiếu lại. 10 năm trăm năm ngàn năm vạn năm rốt cục thời gian quay lại đến 3 vạn tam thiên năm trước. Lợi dùng thời gian quay lại thần thông quay lại đến hơn 3 vạn năm trước thời điểm. Ở trong đó tiêu hao thập phân lớn, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không lo lắng tiêu hao, cho nên không có cái gì sự tình, muốn không phải vậy hóa thành thánh nhân đã sớm pháp lực tổn hao nhiều. Trong ngáy mắt, hơn 3 vạn năm trước một màn xuất hiện ở ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong tầm mắt. Chí cao thần khí xuất hiện, huyết quang đâm rách vô tận hư không, ước vạn lý bên trong sinh linh đều bị cỗ này huyết quang cho sợ choáng váng. Lúc này, một đạo thân ảnh sẽ rách hư không mà đến. Chính là huyết tộc thủy tổ Kèn. Kèn nhìn xem cái này vương quan, không khỏi cười to, cái này trí cao thần khí cùng ta hữu duyên, nên ta chứng đạo trí cao thần uy. Tiếp lấy Kèn bắt lại trí cao thần khí, phun ra một ngụm nhất tinh thuần tinh huyết, phun tại trí cao thần khí bên trên. Mấy tức về sau, trí cao thần khí bị Kèn luyện hóa một tia. Nương tựa theo cái này một tia khống chế, Kèn đem trí cao thần khí mang tại trên đầu của mình, tiếp lấy hướng phía nơi xa bày trốn đi. Rời đi thời điểm, Kèn một bên bay, một bên khu tán khí hơi thở, thậm chí dùng trí cao thần khí phá hủy hết thể vết tích. Uzumakitsubasa nhìn qua cái này một đoạn hình ảnh, không khỏi cười nói, kèn, ngươi không tránh được. Tiếp đó, Uzumakitsubasa một bên thi triển thời gian quay lại, một bên lần theo bóng giống bên trong kèn. Sau đó, Uzumakitsubasa phát hiện kèn phi hành lộ tuyến không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, mà lại kèn thập phân cẩn thận, tại cái này thành trì ngốc mấy tháng, tại cái kia thành trì ngốc mấy tháng. Một hồi hóa thành mục sư, một hồi hóa tác chiến sĩ, một hồi hóa thành khất cái, một hồi hóa thành hận tờ. Liền ngay cả Uzumakitsubasa nhìn, cũng không khỏi không bội phục, kèn thật sự là quá cẩn thận rồi. Hình ảnh bên trong kèn dùng thời gian 10 năm ẩn nút, rốt cục tại sau cùng khôi phục lúc đầu bộ dáng, tiến nhập một cái cỡ nhỏ thế giới. Cái này cỡ nhỏ thế giới cự ly này huyết vũ sơn mạch vô cùng xa xôi, có thể nói là vạn thần thế giới phía nam khu vực biên giới. Mà Uzumakitsubasa quang là vì xem xét cùng truy tung đều bỏ ra thời gian 1 năm mới vừa tới cái này cỡ nhỏ thế giới cửa vào. Kèn gẳng khởi động, Uzumakitsubasa ánh mắt xuyên thấu tiểu thế giới. A, lại là một cái thế lực thí luyện tiểu thế giới. Uzumakitsubasa kinh ngạc. Cái này kèn cũng là ngưu bức, lựa chọn người nhà thế lực thí luyện tiểu thế giới làm nơi bế quan, cũng không sợ bị người khác phát hiện. Nhìn kỹ, Uzumakitsubasa phát hiện cái này tiểu thế giới là chuyên môn cho hạ tầng đệ tử tu luyện dùng. Vạn thần thế giới bán thần tầng thứ phía dưới chia làm cửu giai, mà cái này tiểu thế giới là cho 3 tứ giai đệ tử thí luyện dùng. Những cái kia tiểu lâu nghị chỗ nào có thể phát hiện kèn. Cái này tiểu thế giới thế lực cũng không phải cường đại thần hệ, mà là một cái phàm trần thế lực cao thủ cũng liền mấy cái hạ vị thần mà thôi. Đồng thời cái này cái thế lực tổng bộ ngay tại tiểu thế giới 3 bên ngoài vạn giảm. Đồng thời cái này cái thế lực tân nhân các đệ tử chính tại tiến hành một trận thí luyện, những cái kia các đệ tử vì một gốc dược tài, một khối linh thạch, một loại tài liệu lẫn nhau chém giết lấy, hết thể cũng là vì thành thần mà phân đấu nỗ lực, đây chính là phàm nhân bi ai. Bất quá cao cao tại thượng các thần linh cũng kém không nhiều, vì mạnh lên, vì sinh tồn mà nỗ lực.